Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1284, chương 1287, đặt tiền cuộc Phi Châu thành phố. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình siêu cấp tiền tiệm mua bán danh tiếng ở Phi Châu trong thành, đã đem rất nhiều siêu phàm tổ chức cũng vung tới. Lý trí trở lại sau này, nghe mọi người nói chuyện thứ nhất, không phải thú cho cát, không phải không gian gấp bên trong thăm dò bí văn, mà là siêu cấp tiền tiệm mua bán bên trong cái họ kia cháu người phụ nữ. Có nhiều ngon, làm sao không phải đồ, dĩ nhiên mắng nhiều, cảm tạ cũng không thiếu. Nếu không phải siêu cấp tiền tiệm mua bán điều khiển người Sa Châu giá cả hiện đang bình thường, người đừng bảo là cảm giác đắt, coi như là muốn mua, đoán chừng đều không chỗ mua đi. Siêu cấp tiền tiệm mua bán như thế gặp lại đằng, không chỉ là Sa Châu có thể mua được, hơn nữa giá cả vậy chậm lại. Tập đoàn băng hồn ở không gian gấp bên trong thăm dò đoàn đội, mỗi ngày đại khái có thể đi săn đến 200.000 đầu thú cho cát. Đây là ít nhất con số. Thật ra thì ở không gian gấp bên trong, thú cho cát thật không phải là cái gì hiếm lạ đồ. Vượt đi vào bên trong, số lượng cũng chỉ vượt là khổng lồ. Bất quá, Sa Châu là thật thứ tốt à? Loài người muốn thăm dò cái này mảnh sa mạc, liền không thể rời bỏ Sa Châu. Tuyệt chủng vấn đề, cái này tạm thời không cần cân nhắc. Vậy mảnh trong sa mạc thú cho cát số lượng, căn cứ Sa Kỳ Lân Mã Nha nói, ít nhất có 1.000 tỷ. Trên 10 tỷ sa tộc nhân săn giết nhiều như vậy, ngàn năm cũng không có giết sạch. Người trái đất muốn ở trong thời gian ngắn đem trong xếp không gian một cái loài tiêu diệt sạch sẽ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Sau này săn thú cho cát, đoán chừng cũng sẽ là trái đất bên này đi săn tiểu đội cửa chọn đầu mục tiêu. Thú cho cát cũng không phải là cả ngày cũng lưu lại ở trong sa mạc mặt. Bởi vì là lưu lại ở tầng cát bên trong là cần phải hao phí năng lượng, cho nên phần lớn thời gian, thú cho cát vẫn sẽ sinh hoạt trên mặt đất. Chỉ có vồ mồi lúc này và một ít tình huống đặc biệt mới có thể đi xuống. Siêu cấp tiền tiệm mua bán bên trong thu mua được thú cho cát thi thể, cũng đều trở về tiến hành chế biến xử lý. Đầu tiên thú cho cát máu có thể nhập thuốc, thịt là vật đại bổ, có thể ăn, xương có thể gõ bể mè nheo hồng. Đối với một ít người già có thể bổ canxi, lâu dài ăn cũng có thể tăng cường thể chất. Xương tủy là đồ tốt, so máu thịt hơn nữa chân quý. Một ít nội tạng trải qua xử lý sau đó, vậy trên căn bản nhiều chế thành liền hàng hóa. Cốt giáp làm tài liệu, có thể trực tiếp dùng ở công trình cơ giới lên. Giống vậy cũng bị chế làm thành một ít đồ trang sức. Trừ đi Sa Châu toàn bộ thú cho cát, siêu cấp tiền tiệm mua bán giá thu mua cách mới 3 triệu. Bán ra giá cả có thể lật tới 5 lần. Ở một ít siêu cấp tiền tiệm mua bán và siêu cấp tiền phía chính phủ trung tâm mua sắm bên trong, thú cho cát một loạt sản phẩm đã chiếc tiêu thụ. Ta chuẩn bị ở Phi Châu thành phố bên trong xây dựng một tòa hãng chế biến, đặc biệt tới phân giải thú cho cát, tiến hành sơ kỳ đơn giản chế biến. Các người cảm thấy thế nào? Siêu cấp tiền tiệm mua bán lầu 7. Trong phòng họp, Tôn Nhiêu nhìn Cát Tiểu Kim và Tôn Kiều các nàng nói, còn như những thứ khác quản lý cao tầng người, đều là Tôn Nhị tiểu thư thủ hạ. Nàng muốn làm gì, tự nhiên sẽ không có người dám phản đối. Ở chỗ này xây hãng, Cát Tiểu Kim do dự một chút, trên mặt ngược lại là không có quá nhiều phản đối diễn cảm. Nhiều hơn chính là từ hiện trạng đi lên được suy tính nói. Phải biết, bất kể là không gian gấp nội bộ, vẫn là bên ngoài, cửa vào, hai bên ổn định cũng chỉ là tạm thời. Loại này ổn định có thể kéo dài bao lâu? Không ai dám bảo đảm. Ở bây giờ, Phi Châu thành phố, xây hãng, đầu tiên gặp phải chính là nguy hiểm hệ số. Không phải tới từ loài người, là tới từ không gian gấp, cửa vào không ổn định tính. Nếu như không gian gấp nội bộ, có hàng loạt sinh vật phản công khu địa cầu vực, vậy ở chỗ này hết thảy đầu tư đều đưa sẽ phó cho dòng nước cuốn trôi. Ta biết, Tôn Nhiêu gật đầu, nói, điểm này ta cũng sớm đã cân nhắc qua. Cát Tiểu Kim ở lo âu cái gì? Tôn Nhiêu vậy vô cùng rõ ràng. Nàng giống vậy vậy đang lo lắng cho Cát Tiểu Kim lo lắng hỏi đề. Bởi vì là bây giờ đưa vào càng nhiều, nói không chừng ngày mai mất đi cũng càng nhiều. Giống nhau đạo lý, bây giờ nguy hiểm mặc dù cao, có thể hồi báo vậy là đặc biệt khả quan. Nguy hiểm cao, hồi báo nhiều, ta ý tưởng là tạm thời chúng ta chỉ làm một cái sơ cấp hãng chế biến đi ra. Xử lý thú cho cát, dùng cho ở Phi Châu thành phố bên trong tiêu thụ. Tôn Nhiêu nhìn Cát Tiểu Thư và chị Tôn Kiều, hơi dừng lại, tiếp tục phân tích nói, Phi Châu thành phố, bên trong bây giờ người, trừ các nước chuyên nghiệp quân đội trở ra, bất kể là những cái kia rời rác đoàn đội nhỏ, vẫn là bị công ty thần bí hoặc là tổ chức thần bí thuê tới người tiến hóa, đều có một cái chung nhau đặc điểm, đó chính là, có tiền, đơn thuần nói có tiền. Cũng không phải quá vừa làm, những người này đều là dễ dàng giàu đột ngột một loại người. Chỉ cần dám liều mạng, tiến vào không gian gấp nội bộ, lại từ không gian gấp bên trong đi ra, vậy thì sẽ có một khoản không rẻ thu vào. Bị người thuê cũng tốt, mình họp thành đội tiến vào đi săn cũng được. Chỉ cần vác tới đây, sống đi ra người, giá trị con người cũng biết chính diện tăng lên gấp bội. Cho nên nói, ở Phi Châu người bên trong thành, là đặc biệt có tiêu xài năng lực một đám người. Bọn họ có thể vì ăn, vì trang bị, vì bảo vệ tánh mạng tiến hành đầu tư, không tiếc huyết bổn đầu tư. Ở sau này, chỉ cần nơi này không sụp đổ điều kiện tiên quyết, nơi này, Phi Châu bên trong thành, hẳn sẽ thành là toàn cầu, tiêu xài thị trường, tuyến đầu nhất trận địa. Tôn Nhiêu phân tích giải, thích xong sau này, hít sâu một hơi nói, cho nên, ta nhận là, hẳn đè một tập trung, ta đánh cuộc, Phi Châu thành phố, có tương lai. Cái đó sơ cấp hãng chế biến, ngươi chuẩn bị làm gì? Tôn Kiều cắt đứt nàng thao thao bất tuyệt, nói 1.000-10.000 lời, cũng chính là đầu tư xây một cái, sơ cấp hãng chế biến, sự việc. Có cần phải làm cho cái này lừa tình sao? Tôn Nhiêu cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm một cái. Mình nơi này còn không có thổi xong đâu. Lại không thể để cho mình nhiều ở mây, lên trôi một hồi sao? Đem thu mua đi lên thú cho cát. Đơn giản tiến hành bước đầu phân giải. Cốt giáp máu thịt chia lìa. Cốt giáp cần sâu chế biến. Ở Phi Châu thành phố, bên trong công dụng chỉ sợ sẽ không quá lớn. Chuẩn bị để cho người đóng gói vận đưa trở về. Nhưng là máu thịt những thứ này có thể trực tiếp ăn, nguyên liệu. Ta muốn ở Phi Châu bên trong thành hẳn sẽ có một cái tốt nguồn tiêu thụ. Tôn Nhiêu nói, Tôn Kiều nhìn nàng, cười nói cách khác, ngươi muốn ở đem thú cho cát thịt lưu lại, ở Phi Châu bên trong thành tiêu thụ thôi. Đúng, Tôn Nhiêu mặt không cảm giác gật đầu, ngoặc kép, Cát Tiểu Kim có chút im lặng, cảm tình đâu như thế cái vòng lớn, chính là muốn đem thú cho cát thịt lưu lại, tại chỗ tiêu thụ à, sớm hãy nói đi, còn làm cái gì đầu tư, hãng, nói thẳng sự việc không thì xong rồi sao, Phi Châu bên trong thành, bây giờ có hơn 3 triệu người. Nếu như một tháng mỗi người tiêu hao 100 kg thú cho cát thịt, quả thực có một thật không tệ thị trường, nhưng là bên trong thật có như vậy lợi nhuận to sao? Tôn Kiều nhìn Tôn Nhiêu rất chăm chú hỏi, nếu như những thứ này thú cho cát thịt đặt ở siêu cấp tiền tiệm mua bán, bên trong bán, ít nhiều có chút không thực tế, vậy không cần làm gì khác, Quang bán những thứ này thú cho cắt thịt trên người là có thể đem phía dưới nhân viên tiệm cửa làm việc mệt chết. Có thể tương đối mà nói, bán thịt kiếm được tiền, xa không có bán xa châu để kiếm tiền tốc độ nhanh. Kiếm nhiều, bây giờ bán một viên xa châu có thể được lợi hai cái siêu cấp tiền, đó chính là 6 triệu tiền mặt. Bán nhiều ít thú cho cát thịt có thể đem hai cái siêu cấp tiền kiếm về. Nếu như Phi Châu thành phố sau này có thể thành làm người trên miệng 100 triệu siêu cấp thành phố đâu? Tôn Nhiêu không trả lời Tôn Kiều vấn đề, mà là đem ánh mắt nhìn về phía sau này nói, dân số hơn 100 triệu thành phố siêu cấp. Cát Tiểu Kim hơi khẽ cau mày, nàng thừa nhận Tôn Nhiêu nói loại này có khả năng cũng không phải là không tồn tại. Không chỉ là có thể, hơn nữa còn là có khả năng cao vô cùng. Thế giới ba đại cửa vào, trong, tạm thời chỉ có Phi Châu cửa vào là thích hợp nhất người trái đất thăm dò và tiến vào khai thác. Trong thời gian ngắn, bất kể là Phi Châu thành phố, vẫn là sa mạc doanh trại, quy mô và dân số cũng biết tăng vọt, nơi này hàm chứa to lớn tài sản và kỳ tích. Bởi vì là toàn thế giới không chỉ là đưa ánh mắt đều tụ tập ở nơi này, còn đem vàng thật xem thường đều lấy ra, đập để khối này đất cằn sỏi đá. Phi Châu thành phố xuất hiện không phải đại biểu kia một cái quốc gia, một khối kia địa vực, mà nơi này là tất cả nhân loại thăm dò, không gian gấp, đầu cầu bảo vệ. Sau này, nơi này sẽ đem tụ tập đầy đến từ thế giới các nơi tinh anh và những cái kia có cạnh tranh và tinh thần mạo hiểm, người tiến hóa, cửa. Lại đi đơn giản điểm lý thuyết, nơi này tương lai nhiều nhất chính là cao thủ và thứ liều mạng. Tôn Nhiêu nói không sai, chúng ta là hẳn đè một tập trung, chỗ này tương lai tiền cảnh quá rộng lớn. Chúng ta không có lý do gì không có ở đây cục thịt béo này lên cắn một cái. Cát Tiểu Kim gật đầu, nói, nàng vậy động tâm, lần này động tâm, điều không phải muốn phụ thuộc vào ai, mà là muốn mình làm một cái. Siêu cấp tiền tiệm mua bán nói cho cùng, vẫn là người ta Tôn Nhiêu, cuộc cải. Chỉ có băng hồn tài sản mới là nàng. Mặc dù không quản là siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, vẫn là trong tập đoàn băng hồn những thứ khác chi nhánh công ty, trên danh nghĩa đều là ông chủ, mọi người đều là người làm công, có thể theo thời gian rời đổi, loại này thuộc về tính vậy càng ngày càng mãnh liệt. Từ Hoàng Nguyệt Anh đối với sao hỏa thành phố băng hồn tiến hành rõ ràng đánh dấu, mọi người là có thể cảm giác được rõ rệt, của ngươi là của ngươi, ta là ta, tương lai ngươi ngươi cầm, ta cầm, có lẽ ta có thể cho ngươi mượn, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể cho không ta. Nghe rất loạn, thật ra thì lý giải rất đơn giản, mọi người đều là lý trí người phụ nữ, bên trong tay mình nắm trong tay thế lực, thì đại biểu sau này mình phát triển. Thời gian ngắn có lẽ còn không phải là quá rõ ràng, nhưng là đến khi có đời kế tiếp, lúc này loại này thuộc về thì càng thêm minh xác. Cũng không thể nói, người vất vả kinh doanh đi ra ngoài thế lực, không cho mình đứa trẻ, cho người ta bọn nhỏ chứ. Khi đó bỏ mặc lý trí cái này ông chủ có nguyện ý hay không? Loại này thuộc về đều không thể tùy tiện thay đổi. Cho dù là lý trí tự thân, cũng không tốt tùy tiện thay đổi. Có đôi lời không phải kêu, thân bất do kỷ, sao? Ở loại chuyện như vậy, tương lai lý trí chính là loại cảm giác này. Ta sẽ tới đè một tập trung. Cát Tiểu Kim trầm mặc một chút, nhìn chị em gái Tôn gia cũng không nói gì. Lại nói tiếp, tại tất cả người bên trong, ta cơ hồ là nhất yếu một cái. Cùng các người không so được, càng chị Nguyệt Anh các nàng càng không so được. Chị Nguyệt Anh có thể đi sao hỏa làm kiểu khác. Chị Tiểu Nhu là không muốn cùng chúng ta tranh đoạt. Chị Nhị Hổ mình ở trên mặt trăng. Chị Thiến Thiến bây giờ, duy chỉ có chúng ta. các người chị em gái bỏ mặc lẫn vào như thế nào. Ông chủ cũng sẽ không bỏ mặc các ngươi. Ta cũng không giống nhau rồi. Ta cũng không cho ta ông chủ làm qua thư ký. Cho nên trời xanh ta cây ông chủ giữa, quan hệ cũng chưa có các người và ông chủ quan hệ dựa cứng. Rắn, cho nên ta thì càng phải liều mạng cố gắng. Có thể ta cố gắng là không có phương hướng. Cơ hồ cũng là ông chủ không coi trọng. Không phải ta không muốn tìm kiếm thay đổi, là không biết nên làm sao mới có thể đổi. Ta đỏ con mắt ngươi, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty. Nhưng là cho ta mà nói, ta lại không làm được. Ta cũng đỏ con mắt, giả tưởng Internet. Bất kể là giả tưởng Internet công trình, vẫn là giả tưởng trò chơi. Không có ta không đỏ con mắt. Để tay lên ngực tự hỏi, khối này giao cho ta, ta có thể chơi chuyển sao? Ha ha, vẫn không thể nha, không thích hợp ta, giống như chị Nguyệt Anh như vậy sao hỏa đi xây thành phố. Hơn nữa không được, vậy trừ bản thân có bản thân, còn ông chủ nguyện ý vào chỗ chết bỏ tiền. Chị Nguyệt Anh có thể, là bởi vì là nàng trong bụng có cái tiểu thái tử. Dù là tiếp theo cái gì cũng không làm, giang hồ địa vị vậy bày ở nơi đó rồi. Trước kia rất sớm, ta đang suy nghĩ mình có thể làm chút gì. Ha ha, cảm giác buồn cười là thật giống như trừ đối với băng hồn tài sản khối này càng rõ quen thuộc một ít trở ra, chỗ khác cũng không có biện pháp nhúng tay vào, cứng rắn cắm vào cũng không phải ta am hiểu. Ta sau này vậy nhất định sẽ là mẹ chứ. Cho nên bỏ mặc ta thiện không sở trường, ta cũng phải kiên trì. Không có như nhau ta có thể làm được tốt nhất. Vậy ta liền cũng giao thiệp với tất cả. Không cần biết là lớn thịt nhỏ thịt. Chỉ cần là thịt, ta liền nuốt vào. Bởi vì là ta không có tốt nhất bản lãnh. Cho nên ta phải làm nhất tạp. Chân con muỗi không chê nhỏ. Có ngồi núi vàng, cũng không sợ đè chết. Nghe Cát Tiểu Kim mà nói, Tôn Kiều và Tôn Nhiêu cũng không nhịn được sững sốt một chút. Các người cũng như thế coi trọng Phi Châu thành phố. Ta không cần phải không coi trọng có đúng hay không? Cát Tiểu Kim rõ ràng bày tỏ ra, mình sẽ chen vào một chân. Lần này không phải chính nàng tới, mà là để cho băng hồn tài sản đi vào. Tôn Kiều do dự một chút, không đợi Tôn Nhiêu nói chuyện, đột nhiên cười lên, vậy nói theo, Tiểu Kim nói đúng, chúng ta cũng như thế coi trọng Phi Châu thành phố, không cần phải không đè một tập trung, cho dù là bồi thường. Tôn Nhiêu nhướng mày lên, thật lâu không tản ra, nàng rõ ràng Cát Tiểu Kim và chị mình Tôn Kiều là ý gì? Ngăn trở. Thật giống như có thể cản hạ khả năng tới tính không lớn. Các nàng ai nguyện ý khuất phục dưới người, dù là đổi thành là mình. Mình nguyện ý không? Vậy chắc chắn sẽ không nguyện ý nha. Bây giờ, Phi Châu thành phố, bên trong tiềm lực lớn như vậy. Mình coi trọng, các nàng ánh mắt chẳng lẽ liền thiển cận. Ai? Được rồi, các người nguyện ý làm. Vậy thì làm mà. Dù sao nơi này thị trường lớn như vậy, chỉ là chúng ta một cái siêu cấp tiền tiệm mua bán, nhất định là không ăn hết. Tôn Nhiêu trong thanh âm, nhiều ít mang theo mấy phần không biết làm sao. Hết lần này tới lần khác nàng lại không tốt, cũng không thể nói thêm cái gì. Siêu cấp tiền tiệm mua bán sau này vẫn thuộc về ngươi. Bất quá sơ kỳ, chúng ta cần muốn mượn ngươi tài nguyên. Tôn Kiều và Cát Tiểu Kim hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn Tôn Nhiêu nói. Tôn Nhiêu một mặt bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng giá. Lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Đặc biệt không vui nói. Ta có thể nói không sao? Khanh khách, dĩ nhiên không được rồi. Cát Tiểu Kim cười duyên lắc đầu. Tôn Nhiêu thu hồi biểu tình trên mặt. Nghiêm trang nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chia nhau hành động đi. Bất kể là ai kiếm, vậy đều không phải là mập người khác. Được, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tuiencv.com/tuiet-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-ii-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.